Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 744, Nhân Quỷ Tình Duyên 15. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Tiểu Tư nhìn thấy Ninh Thư mặt không biểu tình hướng về thân thể hắn dán giấy. Trong lòng nhịn không được toát ra một tia sợ hãi. Nhất là nhìn thấy trong tay nàng có một viên tròn trịa đen nhánh hạt châu. Hạt châu này có chút rung động, để Tiểu Tư trong lòng như lâm đại địch. Nếu như lại tiếp tục như thế, hắn khẳng định bị làm đến hồn phi phách tán. Quỷ cũng sợ ác nhân. Ninh Thư thần sắc hơi không kiên nhẫn, cuối cùng hỏi ngươi, Tạ Ý Viễn sự tình, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiểu Tư một mặt biệt khuất, mặt đều bóp méo, không tình nguyện nói ra. Cái này thi dầu đương nhiên là Tống Hề Hàm làm. Nam nhân kia cũng không nhìn một chút chính mình đức hạnh. Phong đại nhân cho Tống Hề Hàm một bình thi dầu, nói chỉ cần cái này làm đến trên người hắn, nam nhân kia liền sẽ không tại quân lấy nàng. Tống Hề Hàm sớm đã bị nam nhân kia phiền đến không được. Tự nhiên nghe Phong đại nhân, còn cho là nhà mình bên trong có tiền, liền có thể muốn làm gì thì làm. Hắn liền Phong đại nhân móng chân cũng không sánh nổi. Cũng là Phong đại nhân quá nhân từ, là ta trực tiếp chơi chết liền thành. Tiểu Tư âm ngoan nói. Ninh Thư, ha ha ha. Ninh Thư trong lòng tràn đầy châm chọc. Nếu như không phải Phong giận xuất hiện, chỉ sợ hiện tại Tống Hề Hàm liền cùng Tạ Ý Viễn ở cùng một chỗ. Tạ Ý Viễn điều kiện kém sao? Không kém, trong nhà có tiền, chính mình cũng là du học về tới người. Vóc, người, ân. Hiện ở trên mặt tất cả đều là bầm đen. Ninh Thư còn không biết hắn như thế nào. Phong giận cho Tống Hề Hàm thi dầu đoán chừng cũng là vì khảo nghiệm Tống Hề Hàm. A ha ha. Các ngươi kiên trinh tình yêu. Ta nói xong. Thả ta đi. Tiểu Tư có chút giơ lên cái cằm hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư mặt không biểu tình. Nếu như ngươi không có hại người, ta tự nhiên để cho ngươi đi. Nhưng là hiện tại. Ninh Thư buông ra trong tay linh hồn châu. Linh hồn châu lập tức bay về phía Tiểu Tư, va vào hắn hồn thể bên trong. Tiểu Tư một mặt vặn vẹo, người chết không yên lành. Phong đại nhân sẽ, hắn lời nói vẫn chưa nói xong, linh thể liền bị linh hồn châu hấp thu. Ninh Thư cầm trôi nổi linh hồn châu. Linh hồn châu phi thường đen, là loại kia thuần túy đen. Ninh Thư nắm trong tay có thể cảm giác được bên trong bành trướng linh hồn lực. Nhưng là vật này chỉ có vào chứ không có ra. Chỉ biết vô cùng vô tận hấp thu linh hồn lực lượng. Ninh Thư cũng hoài nghi vật này nếu như lớn mạnh, chỉ sợ sẽ hấp thu linh hồn của nàng. Ninh Thư gọi một chiếc xe taxi về biệt thự. Ninh Thư đi không lâu sau, một thân áo đỏ Phong Giận xuất hiện. Hắn cúi đầu, nhìn trên mặt đất lá bùa. Tay một dương, đem lá bùa hút tới ở trong tay. Lá bùa lập tức đen biến thành cho tàn. Phong Giận hơi hơi hí mắt, trong nháy mắt liền biến mất. Ninh Thư về tới biệt thự, gặp một mặt tím xanh Tạ Ý Viễn đang ngồi ở trên ghế salon xem TV. Nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, chỗ này cạch cạch hi một tiếng. Ninh Thư không có để ý hắn, ngồi ở trên ghế salon, cầm lấy mâm đựng trái cây, cuồng ăn. Tạ Ý Viễn lăng lăng nhìn xem Ninh Thư, người thật có thể ăn. Tạ Vĩ Minh từ trong thư phòng ra, để người hầu đem thức ăn bưng lên, chào hỏi. Ninh Thư ăn cơm chiều, Tạ ra đồ ăn tương đương mỹ vị ngon miệng. Ninh Thư từ tiến vào thế giới này, liền ăn chính mình làm hắc ám liệu lý. Ninh Thư từng ngụm ăn. Bên cạnh Tạ Ý Viễn nhe răng mà nhìn xem Ninh Thư, người bao lâu không có ăn cái gì? Ninh Thư nói ra, thật lâu, tại trong đạo quán đều ăn không đủ no. Cho nên lần này nhà các ngươi nhiều đưa tiền, mới có thể nuôi sống đạo quán hơn 10 lỗ. Hồng, Tạ Vĩ Minh nói ra, chuyện lần này nếu như giải quyết, ta là sẽ không bạc đãi. Ngươi, Ninh Thư gật đầu, lại đi trong bát của mình gắp đồ ăn. Ăn cơm tối xong, Ninh Thư lại cho Tạ Ý Viễn bắt mạch, chẩn mạch, liền để hắn uống xong trừ tà nước thuốc. Tạ Vĩ Minh hướng Ninh Thư hỏi, hắn hiện tại thân thể thế nào? Về sau hảo hảo dưỡng sinh. Lần này đến cùng thương tổn tới thân thể. Ninh Thư nói. Ninh Thư hướng Tạ Ý Viễn nói ra. Người cũng đừng nghĩ truy trong công ty cô. Bé kia, nàng danh hoa đã có chủ. Không cưỡng cầu được. Tạ Ý Viễn thần sắc không dễ nhìn. Ngươi còn quản cuộc sống riêng tư của ta. Rồi, làm sao nói chuyện? Tạ Vĩ Minh trừng mắt liếc Tạ Ý Viễn. Xoay đầu lại hướng. Ninh Thư nói ra, công ty tình huống như thế nào? Ninh Thư nói ra, quấy rối con quỷ kia ta thu thập. Nhưng là một cái khác có. Chút khó khăn. Tạ Ý Viễn mở to bầm đen con mắt nhìn xem Ninh Thư. Nói đến giống như thật. Ninh Thư nhìn xem Tạ Ý Viễn. Ăn mệt còn không nhớ lâu. Thật sự là không thể tin được. Dù sao muốn nát tam quan sự tình. Ta đến dãy. Dụa một chút. Tạ Ý Viễn nói. Ninh Thư bĩu môi. Muốn tin hay không tùy thích. Không tin cũng được. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện không cách nào giải thích. Đối với không biết chuyện, bảo trì kính sợ là cần phải. Tạ Ý Viễn bĩu môi không nói chuyện. Tạ Vĩ Minh hỏi, một cái khác thật sự có lợi hại như vậy sao? Ngàn năm quỷ vương, Ninh Thư nói, ta hiện tại tạm thời không đối phó được. Cho dù có linh hồn châu trên tay, cũng không nhất định có thể làm qua phong. Giận, coi người ta ngàn năm tu luyện là đùa giỡn nha. Tạ Vĩ Minh nhíu chặt lông mày. Những vật này làm sao lại tụ tập xuất hiện ở công ty đâu? Ai? Bởi vì tình yêu. Ninh Thư về tới gian phòng của mình, lấy ra mình túi vải, nghĩ nghĩ, thừa dịp trời tối đi trong công ty bố cái trận. Ninh Thư đem túi vải vác trên bờ vai, chuẩn bị đi công ty. Tạ Vĩ Minh nhìn Ninh Thư muốn ra cửa, hỏi, người muốn đi đâu? Đi công ty làm chút chuyện. Ninh Thư nói. Tạ Ý Viễn nhìn Ninh Thư vác lấy một cái bọc lớn, nhịn không được nói ra, nhìn người nghiêm túc như vậy, ta đều ngượng ngùng. Ninh Thư, ta đi theo ngươi nhìn xem có thể hay không nhìn đến quỷ. Tạ Ý Viễn nói. Ninh Thư bật cười một tiếng, ngươi vẫn là hảo hảo ở lại nhà, liền ngươi dạng này thân thể, dương khí không đủ, ốm yếu, khẳng định sẽ bị quỷ phụ thân. Ngươi, tại tìm đường chết, ngươi đi đi. Tạ Vĩ Minh mắt liếc nhi tử, khoan dung hướng Ninh Thư nói. Còn, để tài xế của mình đưa Ninh Thư đi. Đến công ty, Ninh Thư sau khi xuống xe ở trên xe dán lá bùa. Hướng lái xe nói. Ra, người ở chỗ này chờ ta. Ninh Thư một người vào công ty. Đem túi vải lấy xuống. Lấy ra linh hồn châu. Còn có tổ sư gia truyền thừa la bàn. Liền dùng hai thứ đồ này áp trận. Ninh Thư bóp khẩu quyết. Bắt đầu bày trận, căn cứ văn phòng đạo cụ đến an bài. Trận pháp, Ninh Thư làm hai cái trận pháp, một cái tụ dương trận, còn có chính là một cái phược tiên trận, hy vọng này hai cái trận pháp đối phong giận có áp chế tác dụng. Ninh Thư đem linh hồn châu cùng la bàn đặt ở trong trần nhà. Bóp khẩu quyết, trận pháp minh minh ám ám, cuối cùng che giấu. Ninh Thư trong nháy mắt cảm giác trong phòng làm việc dương khí phi thường. Chậm rãi tụ tập lại. Bởi vì là ban đêm, lúc đầu âm khí liền nặng. Nếu như là ban ngày, dương khí liền sung túc. Làm xong những chuyện này, Ninh Thư vác lấy túi vải xuống lầu. Ngồi vào trong xe về biệt thự. Tiên sư, có thể hay không cho ta mấy tấm bùa hộ thân? Lái xe hướng Ninh Thư nói. Ta nguyện ý ra tiền mua. Ninh Thư gật gật đầu. Có thể, cho lái xe vài lá bùa. Tính ngươi giá tiện nghi. 1000 khối. Lái xe, về tới biệt thự. Ninh Thư liền trở về phòng. Tắm một cái, liền ngồi xếp bằng. Trên giường tu luyện. Hết chương.